Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, thứ 794 chương năm đó chân tướng, Uông Thúy Dung xác thực là của Mễ Mễ mẫu thân, mà nàng năm đó phao phu khí nữ, thậm chí không phải là bởi vì nàng tân đáp Bạch Vĩnh Niên. Nàng lúc trước vốn chính là Bạch Vĩnh Niên dưỡng ở bên ngoài đích tình gạch dưới phụ. Bạch Vĩnh Niên chính quy thái thái thân thể không tốt, hôn hậu vẫn không có thể ôm gạch dưới thai. Uông Thúy Dung liền tìm mang thai đứa nhỏ, nghĩ coi đây là uy hiếp, gả tiến Bạch gia làm thiếu phu nhân, cho nên bắt được Nghiệm gia là nam hài kiểm tra kết quả. Liền kiêu ngạo giết đến Bạch gia đi, nhưng kiểm tra cũng không phải 100% chuẩn. Cuối cùng nàng sinh hạ chính là cái nữ hài, cũng chính là về sau Bạch Ước Liễu. Ngay lúc đó Bạch gia người cầm quyền là Bạch Vĩnh Niên cha hắn. Lão gia tử trọng nam khinh nữ, nhận định chỉ có nam hài mới có thể tính người thừa kế. Bạch Ước Liễu trái lại ở lại Bạch gia, thế nhưng lão gia tử không cho Uông Thúy Dung vào cửa không nói. Cũng bởi vì nàng trước kiêu ngạo thái độ, mệnh lệnh nhi tử lập tức đem nữ nhân này đuổi đi. Không được lại cùng nàng lêu lổng cùng một chỗ. Uông Thúy Dung vẫn chơi bời lêu lỏng, không có nuôi sống năng lực của mình, hay bởi vì Bạch gia lão gia tử phóng nói, nàng bị toàn bộ xã giao quyền liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Nghĩ lại thông đồng cái có tiền nam nhân mộng, cũng chỉ có thể bể nát, thế là bị đuổi sau khi ra ngoài. Nàng động lập gia đình ý niệm ni cuối cùng xui xẻo bị nàng lựa chọn. Liên là của Dụ An Mễ phụ thân. Nàng lúc đó cùng Dụ An Mễ phụ thân một đơn vị. Ở một lần ăn Tết liên hoan lúc, đem Dụ An Mễ phụ thân quá chén. Sau nói dối xưng hai người bọn họ làm bất chuyện nên là mờ ni Dụ An Mễ phụ thân là một người. Thành thật, nhìn thấy choang đơn tượng vết máu. Không nói gì, tại chỗ hứa hẹn hắn nhất định sẽ phụ trách. Hai người hôn hậu ngày coi như sống yên ổn. Chỉ là... Ở Dụ An Mễ sau khi sinh không mấy ngày, Bạch gia lão gia tử vì bệnh qua đời, Uông Thúy Dung ở qua báo chí nhìn tới tin tức này. Lập tức liền động tâm tư, ngay cả mình còn đang ở cữ đô bất kể, để lại trương tờ giấy liền một đi rồi chi, nàng am hiểu nắm chặt nam nhân tâm, cộng thêm Bạch Vĩnh Niên đủ cha, hai người rất nhanh liền lại thông đồng tới cùng nhau. Lúc đó Bạch Vĩnh Niên chính quy thái thái cũng vừa sinh sản hoàn không bao lâu. Bạch Mặt Mặt cùng nàng song bào thai đệ gạch dưới đệ liền là hài tử của nàng. Lúc này, trừ phi sản phụ đồng ý, nếu không pháp luật thượng sẽ không cho phép bọn họ ly hôn. Bạch Vĩnh Niên sẽ không cố lão bà còn chưa có sang tháng tử. Ngang nhiên đem Uông Thúy Dung mang về nhà Lý thân thiết. Bạch thái thái chịu không nổi như vậy khí. Chủ động đưa ra ly hôn, Uông Thúy Dung cũng cứ như vậy thành tân nhiệm Bạch phu nhân. Đã nhiều năm như vậy, có chút chi tiết, vẫn là Mặc Hiên tra xét thật lâu mới điều tra ra. Dụ An Mễ đơn giản trên mặt đất võng lục soát một chút. Khẳng định không có cách nào biết này đó, thế nhưng nàng chỉ cần tra một chút then chốt thời gian điểm. Là có thể đại thể đoán ra chuyện gì xảy ra, nàng kia mấy cái tát. Đô tính đánh cho nhẹ, bất quá, hắn tin dù cho tiểu nha đầu này biểu hiện được lại thế nào bình tĩnh. Đối mặt Uông Thúy Dung lúc, cũng không thể coi nàng là thành một hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ người. Nói trở về, dù cho nàng có thể làm được, hắn cũng luyến tiếc làm cho nàng luôn luôn đối mặt này đó. Cho nên, hôm nay hắn nhượng Bạch Vĩnh Niên sửa di chúc cộng thêm chặt đứt Uông Thúy Dung kinh tế nguồn gốc. Vẫn chỉ là cái bắt đầu, vừa Uông Thúy Dung ở trong hành lang kích động phản ứng. Hắn tí xíu cũng không tín, dụ này họ bất thông thường, hắn đã qua đời nhạc phụ năm đó lại vẫn ở tại chỗ cũ. Căn bản không chuyển quá ra, Uông Thúy Dung nếu quả thật muốn thấy bọn họ, liên tìm cũng không dùng tìm, trực tiếp ngồi xe trở lại là có thể nhìn thấy người. Nhiều năm như vậy chẳng quan tâm. Vừa lại biểu hiện rất kích động. Hết chương.